One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 275, dung chuyển thế giới lực lượng. Từ dưới cờ một cái hơn trăm cái gia nhập liên bang quốc vương bệ hạ nhóm tạo thành thế giới hội. Nghị là chính phủ thế giới tối cao cơ cấu quyền lực. Đây là 800 năm trước sáng lập chính phủ thế giới 20 vị vương nhóm sở định dưới thiết tác. Bất luận cái gì người đều không thể sửa chữa. Nghiêm chỉnh mà nói, Gorosei quyền lực nơi phát ra cũng là thế giới hội nghị. Dù sao thế giới hội nghị 4 năm một lần. Bế mạc trong lúc đó tích lũy sự vụ không có khả năng cũng chờ đến thế giới hội nghị lại đến giải quyết. Cho nên ắt phải cần một cái đại biểu thế giới hội nghị thường trú cơ cấu. Đây chính là Gorosei. Bọn hắn 5 người phụ trách tại thế giới hội nghị chưa từng tổ chức thời kỳ hành xử chính phủ tối cao quyền lực. Gorosei quyền lực không phải đến từ thiên long nhân, mà là tới từ thế giới hội nghị, đến từ từng cái gia nhập liên bang. Cho nên mới có empty throne bên trên không người ngồi ngay ngắn. Chính phủ thế giới là cái dân chủ chính phủ loại thuyết pháp này. Nhưng là ai cũng biết, Gorosei không cần tuyển cử. Mỗi một đời Gorosei nhiệm kỳ sau khi tới bọn hắn cũng sẽ ở thiên long nhân trong tộc đàn chỉ định người thừa kế. Sau đó tại thế giới hội nghị thông qua đám quốc vương bỏ phiếu giúp cho xác nhận. Chính phủ thế giới 800 năm. Đến nay còn chưa có xuất hiện qua bỏ phiếu không thông qua nhậm chức thất bại Gorosei. Nói nhiều như vậy, chỉ là muốn cường điệu một điểm. Có lẽ phía sau còn có không cách nào nói quy tắc ngầm. Nhưng là chỉ ít bên ngoài, thế giới hội nghị liền là chính phủ thế giới tối cao quyết sách cơ quan. Đám quốc vương bỏ phiếu thông qua quyết nghị cho dù là Gorosei cũng không có quyền sửa đổi. Mà giờ khắc này, đám quốc vương cũng đã bắt đầu bỏ phiếu. Liên quan tới điều động CP tiến về Alabasta đối Raihat tiến hành điều tra đề án. Đồng ý ta đề án. Xin mời giơ lên tay của các ngươi a. Thủ lĩnh trên đài quốc vương bệ hạ lớn tiếng hô to. Gia hỏa này xong đời. Dần trung tướng nắm chặt nắm đấm. Trong mắt lóe ra hy vọng ánh sáng. Zephyr lão sư, vì ngươi lúc báo thù đã không xa. Phất phất phất phất, Ren, ngươi đến cùng có cái gì dựa vào? Cũng nhanh để cho ta xem một chút đi. Doflamingo e sợ cho thiên hạ bất loạn im ắng cuồng tiếu. Raihat, ngươi thằng ngu này, trước đó thành thành thật thật nghe ta chạy mất không phải tốt sao? Dắt cắn răng, trong lòng oán thầm không ngừng. Dù cho cùng chính phủ đối lập, nhưng là lấy thực lực của ngươi chạy đến thế giới mới nhưng cũng có thể sống rất thoải mái a. Nào giống hiện tại, muốn chạy đều không cách nào chạy. Sự tình, đến cùng sẽ như thế nào phát triển đâu. Cho dù là siêu nhiên tại ngoại vật ho cai, lúc này cũng có chút hăng hái khẽ cười một tiếng. Yên lặng cùng đợi đến tiếp sau phát triển. Ngồi ở bên cạnh hắn Jinbi yên lặng nói. Vi phạm với nhân nghĩa người nhận đến hắn vốn có trừng phạt. Là chuyện đương nhiên. Ren, chấm ngoặc kép, Hancock bắt lấy Raihat tay. Lòng bàn tay có chút ẩm ướt lạnh. Raihat cầm ngược ở tay của nàng. Mỉm cười. Ngươi biết không? Hancock, nhân sinh sở dĩ đặc sắc. Cũng là bởi vì thế sự luôn luôn khó mà đoán trước. Hancock không hiểu méo mó đầu. Tại thủ lĩnh trên đài vị kia quốc vương bệ hạ khàn cả giọng hiệu triệu phía dưới. Một vị quốc vương giơ tay lên. Hai vị quốc vương giơ tay lên. Càng nhiều vương nhóm nhau nhau giơ tay lên. Nhìn xem từng cái dần dần giơ cao cánh tay. Đầu chọc Gorosei khóe miệng phủ lên một nụ cười đắc ý. Tốt, Raihat, hiện tại bày ở trước mặt ngươi. Chỉ có hai lựa chọn. Hoặc là dâng ra trung thành. Hoặc là dâng ra sinh mệnh. Ngươi là người thông minh. Biết hẳn là lựa chọn thế nào. Hiện tại, liền để ta vì ngươi đeo lên hạng. Ân, chuyện gì xảy ra? Tính trước kỹ càng Gorosei kinh ngạc đứng lên. Hắn chú ý tới không đúng. Cái này, làm sao lại? Đứng tại thủ lĩnh trên đài quốc vương bệ hạ càng là khó có thể tin hô to lên tiếng. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Nguyên bản ngồi tại Raihat bên người Doflamingo một cái xoay người đứng lên cái bàn. Không chút kiêng kỵ cất tiếng cười to nói. Phất phất phất phất phất. Thế mà còn có loại sự tình này. Phất phất phất phất. Thật thú vị a. Ren, ngươi cái tên này luôn luôn tại không khiến người ta thất vọng phương diện không khiến người ta thất vọng a. Hậu phương, Momosagi trung tướng cả khuôn mặt đều cứng đờ. Nàng đơn giản khó mà tin được nàng nhìn thấy cảnh tượng rộng lớn hội nghị đại sảnh bên trong. Liệt ngồi tại đây, tham dự biểu quyết hơn 150 vị quốc vương bệ hạ bên trong. Vậy mà thưa thớt chỉ có 30, 40 con cánh tay giơ lên. Phần lớn quốc vương chỉ là bình tĩnh ngồi tại trên vị trí của mình. Thậm chí có không ít người trên mặt lộ ra nụ cười giễu cợt. Bọn hắn vì cái gì bất lực tay? Bọn hắn đang cười nhạo ai? Chuyện này rốt cuộc là như thế nào a? Momosagi nghiến chặt hàm răng, trong lòng tràn đầy đều là khó có thể tin. Thì ra là thế, cái này liền là của ngươi ỷ vào sao? Không có nhấc tay, Vivi thở dài một hơi, trong nội tâm cũng không biết là may mắn vẫn là cái gì. Rai hát, cái này nam nhân đáng sợ, đơn giản tại lần lượt đổi mới nàng nhận biết cực hạn. Cái này, chấm ngoặc kép, nguyên bản trong lòng tràn ngập lo lắng dắt trực tiếp mộng. Trong lúc nhất thời hắn vậy mà không biết là nên trước cao hứng hay là trước kinh ngạc. Ren đến cùng làm cái gì? Hắn là thế nào để nhiều như vậy quốc vương đứng tại bên cạnh hắn? Có nghi vấn như vậy không ngừng hắn một người. Tích cực khởi xướng đề án quốc vương bệ hạ khó có thể tin giận dữ hết. Chư vị quốc vương bệ hạ, các ngươi đang làm cái gì? Chẳng lẽ các ngươi muốn ngồi nhìn Raihat dạng này ác đồ? Chấm ngoặc kép, im miệng a, Oga. Phía dưới, một vị quốc vương trực tiếp đứng lên, cười lạnh một tiếng, chỉ bằng vào ngươi giam ba câu liền muốn làm cho tất cả mọi người đều đến phụ họa ngươi. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Tại dội nước bẩn trước đó tốt xấu đi trước tìm hiểu một chút Raihat người này a. Tại Alabasta, tất cả mọi người đem hắn xem như chúa cứu thế đối đãi. Hắn cứu vớt cái này gần như diệt vong quốc gia. Một vị khác vương cũng cười lạnh. Không sai, với lại dù cho không tính Alabasta sự tình, bổn vương quốc gia cũng bởi vì hắn mà trở nên càng thêm phồn vinh. Hắn cho bổn vương quốc gia mang đến điện, mang ánh sáng tới, mang đến kỹ thuật cùng phát triển. Bây giờ trên đại dương bao la quốc gia nhóm người nào không biết. Ulysses là nhất đáng tin cậy hợp tác đồng bạn. Không sai, không sai. Raihat làm sao có thể làm ra loại chuyện đó. Ngươi sợ là bị điên đi Oga. À đúng, ta đột nhiên nhớ tới tựa như là bởi vì Ulysses gia tộc sinh ý còn không có làm đến quốc gia của ngươi đi. Thì ra là thế, là bởi vì ghen ghét sao? Thật sự là khó coi a Oga, làm một cái vương thế mà lộ ra xấu như vậy thái. Chúng ta hổ thẹn cùng ngươi làm bạn. Phía dưới đám quốc vương không lưu tình chút nào phát ra chế nhạo cùng trào phúng. Hoàn toàn đem tên là Oga quốc vương bệ hạ miệt thị đến bụi bặm bên trong. Thì ra là thế, thì ra là thế. Đầu chọc Gorose trong nháy mắt sắc mặt đỏ lên. Hắn rốt cuộc minh bạch Raihat đã làm những gì. Cái gọi là thợ săn tiền thưởng công hội kế hoạch, chính là vì lúc này sao? Raihat, người hỗn đản này, Gorose rốt cục ý thức được. Raihat bắt cóc chính phủ, hắn thu được chân chính dung chuyển thế giới lực lượng. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm, thịnh thế Diên Ninh.